Đường Đa Lê, chương 22, lễ hội Oktoberfest. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Floss không hề phê bình kỹ thuật lái xe của Cảnh Ngọc. Để làm một người hướng dẫn đủ tiêu chuẩn và tránh cho Cảnh Ngọc mắc lỗi, ngày hôm sau anh đã sắp xếp một tài xế theo dõi cô. Floss sẽ không can thiệp vào việc lái xe của Cảnh Ngọc. Nhưng ghế phụ lái nhất định phải có một người ngồi để đảm bảo an toàn cho cô. Tài xế mới vào nghề lái xe thực sự rất nguy hiểm. Sau khi trực tiếp trải nghiệm kỹ năng lái xe của Cảnh Ngọc, Floss thực sự không thể yên tâm để cô tự mình lái xe qua lại giữa Frankfurt và nhà máy bia. Cảnh Ngọc thì cảm thấy không vấn đề gì. Có một tài xế giàu kinh nghiệm ngồi ghế phụ quan sát. Cảm giác an toàn của cô còn tăng vọt. Hiện giờ cô đang lái chiếc Cullinan của Floss. Sau sự cố lần trước, nội thất xe đã được thay mới hoàn toàn. Vẫn giữ nguyên màu xanh ngọc cũ mà Cảnh Ngọc rất thích. Quá trình đàm phán để đặt mua bia nguyên chất thực ra không phức tạp lắm. Nếu nói ra thì khó khăn lớn nhất là xử lý các thủ tục. Xin giấy phép bán hàng tương ứng. Nhà máy bia kiểu gia đình này đã từng có một khách hàng quan tâm đến việc mua sản phẩm cách đây 2 tháng. Vì vậy họ đã từng một lần xin cấp phép và nộp tài liệu. Nhưng ngay trước khi thủ tục hoàn tất, khách hàng đó đầu tư thất bại, quyết định phá sản và không có tài sản để chi trả khoản phí còn lại. Giám đốc nhà máy bia nói với Cảnh Ngọc rằng nếu cô muốn, họ sẽ chuyển nhượng giấy chứng nhận đồ uống cho sản phẩm mới cho cô mà không tính phí. Cảnh Ngọc không hề đắn đo. Hiện tại còn gần 2 tháng nữa mới đến lễ hội Oktoberfest. Mà theo quy trình thông thường, ít nhất cũng cần 3 tháng để hoàn tất. Như vậy thật vừa vặn, đôi bên đều có lợi. Đợi đến khi có giấy chứng nhận, cô có thể mang sản phẩm ra bán trực tiếp tại lễ hội Oktoberfest. Cảnh Ngọc cũng bắt đầu chính thức liên hệ với một số nhà sản xuất chuyên làm chai bia và bao bì. Cô đã đặt một số mẫu và nhận hàng từng đợt để chọn ra mẫu chai phù hợp nhất. Gần đây Floss không ở nhà. Phòng khách rất rộng nên Cảnh Ngọc tiện thể bày các mẫu chai này tạm thời trên sàn nhà. Yêu cầu của cô rất cao. Muốn có một phong cách độc đáo, các nhà sản xuất đã làm nhiều mẫu với chất liệu, màu sắc, kiểu dáng khác nhau để cô lựa chọn. Thật trùng hợp, khi Cảnh Ngọc nhận được toàn bộ các mẫu và bày ra sàn nhà để chọn lọc kỹ càng, Floss đã trở về, anh mở cửa và nhìn thấy căn phòng gần như phủ kín những chai thủy tinh đủ loại và các hộp giấy. Khiến anh dừng bước, lần đầu tiên, Cảnh Ngọc thấy trên gương mặt Floss hiện rõ sự sửng sốt như vậy. Anh như thể đang nhìn thấy cô đang lang thang trong một bãi rác. Nhưng Cảnh Ngọc không thể đứng dậy chào đón anh. Cô đang cẩn thận so sánh 4 kiểu chai thủy tinh khác nhau, suy nghĩ xem loại nào phù hợp nhất để đựng bia. Cô chỉ có thể ngồi xổm trên sàn, vẫy vẫy chai thủy tinh, vui vẻ chào anh. Thưa ngài, Floss nhìn xung quanh, dịu dàng hỏi Cảnh Ngọc. Trong nhà có cái túi nào để bọc giày không? Cảnh Ngọc cảm thán về sự lịch sự của anh. Thản nhiên đáp, à, ngài cứ đi giày vào đây cũng được. Tất cả đều là mẫu thử. Tôi không ngại nếu ngài làm bẩn. Floss ngừng lại một chút, rồi khẽ nhắc nhở. Nhưng có thể giày của tôi sẽ ngại bị các mẫu thử làm bẩn. Cảnh Ngọc, từ khi sinh ra đã định sẵn là người thừa kế của tập đoàn Essen. Floss từ trước đến nay chưa từng sống ở một nơi bừa bộn như thế này. Anh kiên nhẫn chờ đến khi Cảnh Ngọc dọn xong các chai lọ, rồi ngay lập tức cho người đến dọn dẹp lại khu vực này. Cho đến ngày hôm sau, cuối cùng Cảnh Ngọc đã chọn được mẫu chai thủy tinh phù hợp nhất. Những chai còn lại, cô không nỡ bỏ đi, nên đổ đầy nước và cắm vào đó những cành trầu bà xanh. Trong lúc Cảnh Ngọc hào hứng cắt tỉa cành trầu bà theo video hướng dẫn, Floss đang thưởng thức trà chiều bên ngoài cửa sổ kính khổng lồ. Từ ban công nhìn về phía tây bắc, có thể thấy rõ tòa tháp chính của Frankfurt. xa hơn nữa là khu Romeberg mang phong cách trung cổ, được xây dựng lại sau chiến tranh. Không xa lắm là tòa nhà của Deutsche Bank cao nhất châu Âu. Phía bắc là toàn bộ khu vực trụ sở của gia tộc Essen. Bác sĩ riêng của Klaus vừa mới đến kiểm tra buổi sáng. Anh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Cảnh Ngọc đang bận rộn bên giá gỗ. Cô hiện tại đang tập trung cắt tỉa các cành trầu bà. Dùng kéo cắt chéo 45 độ, có lẽ vì không quen làm việc vườn. Cách cầm kéo của Cảnh Ngọc không đúng tư thế. Giữa ngón cái và ngón trỏ đã in vết đỏ của kéo. Đặt kéo xuống, vết đỏ cũng không biến mất ngay mà dần dần nhạt đi. Chuyển vàng, cuối cùng trở lại màu da bình thường. Cô vẫn đang hát khe khẽ một bài dân ca. Klaus phải chú ý khá lâu mới miễn cưỡng nghe rõ được lời bài hát. 50 năm nữa gặp lại nhau, đưa hết đến nhà hỏa táng, tất cả cháy thành tro. Klaus nhẹ nhàng đặt tách trà lên chiếc đĩa nhỏ viền vàng. Em một đống, anh một đống, ai cũng không biết ai, mang hết ra làm phân bón. Klaus im lặng 2 giây, rồi gọi, Cảnh Ngọc, tiếng hát vui vẻ của Cảnh Ngọc ngừng lại. Cô quay đầu, vâng, cô vẫn còn đang đắm chìm trong giai điệu vui vẻ vừa rồi. Giọng nói hơi cao lên một chút, gần giống với lúc hát đến từ phân bón. Lo lịch sự hỏi, em có thể hát một bài vui tươi hơn không? Cảnh Ngọc đặt kéo xuống, dùng ngón tay chạm vào ngực mình, giả giọng như một chiếc máy. Cảnh báo, không đủ quyền hạn, nếu muốn nghe thêm bài hát. Vui lòng kích hoạt gói dịch vụ trả phí. Thật khéo, hôm nay cô mặc một chiếc váy 2 dây màu tím đỏ. Trước ngực có một hoa văn thêu xinh đẹp. Cảnh Ngọc nghiêm túc lấy đầu ngón tay chạm vào hoa văn đó. Phát ra tiếng, tít, tít, lo rút ra một tờ tiền màu tím đỏ. Anh đứng dậy, nhét tờ tiền xinh đẹp ấy vào cổ áo của cô. Khi tờ tiền chạm vào da, rìa của nó cũng để lại vết đỏ giống hệt như vết kéo ép lên. Vlog hỏi, thế này được chưa? Cảnh Ngọc nhanh chóng nắm tờ tiền trong tay. Dân ca Trung, Đức, Mỹ, Nhật, Hàn, nhạc pop, nhạc truyền thống, rock, ngài muốn nghe gì cũng được. Cô mân mê tờ tiền trong lòng bàn tay. Tôi có thể hát hết. Chấm, không cần. Vlog bình tĩnh nói. Chỉ cần em không hát nữa, tôi sẽ cho em nhiều hơn. Cảnh Ngọc, hừ, trước khi trở về Munich, Klaus đã dẫn Cảnh Ngọc đi cưỡi ngựa. Người Đức rất yêu thích thể thao, nhưng người chơi môn polo thì không nhiều. Cảnh Ngọc nhớ mình đã từng đọc một bài báo, nói rằng ở Đức chỉ có khoảng 400 người chơi polo. Kể cả những người chơi nghiệp dư cũng không quá 600. Và Klaus, người đam mê mọi môn thể thao, lại chính là một trong số 600 người đó. Polo là một môn thể thao có chi phí rất cao, kết hợp giữa cưỡi ngựa, đánh bóng và chiến thuật, đòi hỏi kỹ năng cao. Cô không mấy hứng thú với môn thể thao tốc độ này. Huống chi kỹ thuật cưỡi ngựa của cô không tốt, cưỡi người còn khó, nói chi đến cưỡi ngựa. Cô chỉ lơ đãng nhìn Klaus chơi polo, cúi đầu tiếp tục tính toán chi phí và khoản chi cho bia gần đây. Điều khiến Cảnh Ngọc thích thú nhất trong chuyến đi này là 2 con ngựa của Klaus. Một trong số đó vừa sinh 2 chú ngựa con màu nâu đỏ. 2 chú ngựa con chưa có tên. Klaus thấy Cảnh Ngọc rất thích chúng, hào phóng hứa rằng sẽ để cô đặt tên cho chúng. Cảnh Ngọc trầm ngâm suy nghĩ. Cô chỉ vào con nhỏ hơn, hỏi, con này có thể gọi là Volte không? Việc Cảnh Ngọc đặt tên ngựa theo một nhà văn làm Klaus hơi ngạc nhiên. Anh đã tưởng cô sẽ đặt tên là Euro hay Vàng. Được, Klaus gật đầu. Thế còn con ngựa kia? Montesquieu chăng? Đương nhiên là không rồi. Cảnh Ngọc vuốt ve chú ngựa con màu nâu đỏ, bối rối nhìn lên. Volte và Montesquieu chẳng liên quan gì đến nhau cả. Con lớn này sẽ tên là Fecan. Anh nhắm mắt lại, chợt nhận ra giữa mình và quý cô người Trung Quốc này vẫn tồn tại một sự khác biệt văn hóa. Sự khác biệt văn hóa không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh Ngọc kiên nhẫn đợi 2 tuần, cuối cùng cũng nhận được giấy phép hợp pháp để bán loại bia này. Trong khi đó, Đồng Chân cùng 2 người ủng hộ hắn đã rời nhóm, lập dự án mới và vẫn kiên trì muốn tiếp tục kế hoạch kinh doanh cà phê của mình. Nhưng so với Cảnh Ngọc, họ tiến triển chậm hơn nhiều. Loại cà phê mà Đồng Chân nhắm đến cần phải hoàn tất một số thủ tục liên quan mới có thể bày bán. Theo quy trình phải chờ từ 3-4 tháng. Ban đầu, Đồng Chân tưởng có thể lách luật để rút ngắn thời gian chờ đợi. Nhưng không ngờ mọi thứ lại bế tắc. Tiền bạc chẳng thể giải quyết được vấn đề. Đành phải cắn răng mà đợi. Trong lúc họ lo lắng không yên, Cảnh Ngọc cuối cùng cũng đón chào lễ hội Oktoberfest kéo dài 16 ngày. Lễ hội Oktoberfest ở Munich được tổ chức tại khu vực Desienwies. Ban đầu là lễ cưới lớn của vua Ludwig I của Bavaria và công nương Therese. Sau này dần dần trở thành một lễ hội bia lớn nhất thế giới. Oktoberfest hàng năm thu hút khoảng 6 triệu khách du lịch, được xem là điểm nhấn du lịch lớn nhất của Bavaria. Dù không cần phải bán vé vào cửa, nhưng phần lớn các khu vui chơi đều tính phí. Điều này mang lại doanh thu gần 10 tỷ euro. Sau khi tham khảo ý kiến của những thương gia từng tham gia lễ hội bia trước đây, Cảnh Ngọc đã sớm đăng ký được một vị trí. Gian hàng của họ sử dụng màu đỏ tươi sáng và nổi bật. Bia lúa mì nguyên chất được đóng trong những chai bia đẹp mắt, được bày biện gọn gàng. Cảnh Ngọc còn đặt làm một thùng kính khổng lồ hình dạng thùng gỗ để đựng bia lúa mì tươi mới, đi kèm với hoa đinh hương và lát chuối, chuẩn bị những chiếc cốc nhỏ để mọi người có thể nếm thử miễn phí. Khi còn học cấp 3, để kiếm tiền tiêu vặt, Cảnh Ngọc từng không ít lần làm các hoạt động quảng cáo và thử sản phẩm tại siêu thị. Nên bây giờ cô làm việc này rất thuần thục. Từ 11 giờ sáng, những người thợ làm bia đã bắt đầu diễu hành từ phố Sonnenstrasse. Một số người dân Munich hiếm hoi còn chọn mặc quần đùi và váy để đi làm, chờ đến khi hết giờ có thể tham gia lễ hội ngay lập tức. Năm ngoái trong lễ hội Oktoberfest, Cảnh Ngọc vẫn bận rộn trong nhà hàng Trung Quốc, chẳng có thời gian ra ngoài xem chút nào. Năm nay, cô mặc một chiếc sườn xám màu tím nhạt xinh đẹp, tóc búi cao, kèm theo một chiếc châm cài hình hoa tử đinh hương. Trông rất nổi bật, chiếc sườn xám này mới được giao đến hôm qua. Có tổng cộng 5 bộ, bộ màu tím nhạt là một trong số đó. Cảnh Ngọc chưa từng mặc trước mặt Klaus. Trong đội có một anh chàng tóc nâu tên là Hilzer, người lúc nào cũng ít nói đến mức chẳng thể nói nổi một câu đầy đủ. Khi nhìn thấy bộ trang phục này của Cảnh Ngọc, đã không kìm được mà khen ngợi vẻ đẹp của cô bằng cả tiếng Đức lẫn tiếng Anh. Martina, người phụ trách tài chính lạnh lùng của nhóm cũng là một chuyên gia toán học hiếm hoi lắm mới nói một câu ngoài dự án với cô. Martina nói, bộ đồ của cậu thực sự rất đẹp. Cảnh Ngọc lịch sự cảm ơn cô ấy. Do đăng ký muộn, gian hàng bia của họ nằm ở mép phía tây của Desienwies. Cạnh đó là một bảo tàng nghệ thuật mở cửa tạm thời. Có thể nhìn thấy các tượng bán thân của những nhân vật nổi bật ở Bavaria được chạm khắc trên bức tường. Khi đoàn diễu hành của những người thợ làm bia đến quảng trường ngoài trời, Cảnh Ngọc ngẩn ngơ nhìn vào bức tượng trên tường, không tự chủ mà suy nghĩ, nếu nhà Essen ở Munich, thì tương lai liệu trên bức tường này cũng sẽ có tượng bán thân của ngài Klaus không nhỉ? Buổi sáng thử bia miễn phí không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng trang phục mang phong cách Trung Hoa của Cảnh Ngọc rõ ràng đã thu hút không ít người. Nhiều người còn chụp ảnh chung với cô, Cảnh Ngọc vui vẻ phối hợp. Mời họ thử nếm, trung bình cứ mỗi 10 người thử bia thì có 8 người hỏi giá và mua bia lúa mì. Cảnh Ngọc nhiệt tình giới thiệu, loại bia này khi kết hợp với chuối lát và hoa đinh hương thì hương vị sẽ ngon hơn nhiều. Chúng tôi đang có một chương trình khuyến mãi nhỏ, nếu mua 2 chai bia, chúng tôi sẽ tặng 1 gói nhỏ hoa đinh hương. Nếu mua 3 chai, chúng tôi sẽ tặng một gói nhỏ chuối lát. Còn nếu mua 4 chai, chúng tôi sẽ tặng cả một gói hoa đinh hương và một gói chuối lát. Giá ưu đãi này rất hấp dẫn. Hầu hết mọi người đều chọn mua 4 chai. Có những khách mua đến 10 chai. Cảnh Ngọc còn tặng thêm cho họ một chiếc cốc nhựa nhỏ xinh xắn. Kinh doanh bắt đầu bận rộn vào buổi chiều. Khi thị trưởng đến Desian Weiss, dùng một chiếc búa gỗ lớn đập mạnh vào thùng bia. Khi mặt thùng vỡ ra, bia bên trong lập tức phun trào. Thị trưởng giơ cao chiếc búa gỗ, tự hào tuyên bố, Giáp Is, lễ hội chính thức bắt đầu. Việc kinh doanh của Cảnh Ngọc cũng bắt đầu nhộn nhịp. Bia của họ có giá hợp lý, kèm theo quà tặng và giảm giá. Cộng với hương vị thực sự tươi ngon nên bán rất chạy. Cảnh Ngọc phải gấp rút liên lạc với nhà máy, nhờ họ chuẩn bị sẵn một số lượng dự phòng. Ngày mai cô sẽ lái xe đến lấy thêm. Cô đã phải bổ sung hàng 2 lần, đều do Hughes tóc nâu lái xe mang về. Cảnh Ngọc đếm tiền đến mỏi cả tay, lờ mờ nhận thấy ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu, thấy Đồng Khinh Giới và Đồng Chân đứng không xa, khuôn mặt không vui khi nhìn thấy việc kinh doanh phát đạt của cô. Rõ ràng, Đồng Chân hoàn toàn không ngờ loại bia mà hắn từng xem thường lại được Cảnh Ngọc bán đắt như vậy. Trong khi đó, cà phê của hắn vẫn đang vướng mắc ở bước thủ tục chứng nhận. Bên cạnh Đồng Khinh Giới còn có người cầm máy quay và đèn chiếu sáng. Chắc là đến để quay vlog. Đồng Khinh Giới trước đây học ở một trường đại học hạng best ở Mỹ. Miễn cưỡng lấy được bằng tốt nghiệp, nhưng vì thấy ghen tị khi em trai và Cảnh Ngọc đều đến Munich, cô cũng theo qua. Sau khi quyết định trở thành người nổi tiếng trên mạng, Đồng Khinh Giới hiện đang điều hành 2 cửa hàng trên Taobao. Các sản phẩm gọi là thiết kế gốc trong cửa hàng của cô thực chất chủ yếu là kết quả của việc sao chép các yếu tố mới của những thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Hai chị em này, một người có thể xem như Aristotle, Jenny Master, còn người kia giống như Dazai Osamu, phiên bản nhỏ Little Dazai. Cả hai đều ngang bướng như nhau. Nhìn họ một cái cũng khiến họ nghĩ rằng mình được ưu ái. Cứ thế mà lao vào gây rối. Từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Cảnh Ngọc thu ánh mắt về, không quan tâm đến hai người kia. Bia của cô đặc biệt được ưa chuộng, gần như đã bán sạch. Tiền giấy và tiền xu chất đầy một cái hộp lớn. Buổi tối cô phải trao đổi với nhà máy bia, đặt mua nguyên liệu gốc, đặt làm chai thủy tinh. Sáng hôm sau, khi Klaus vẫn còn đang ngủ, Cảnh Ngọc đã mệt mỏi ngồi lên xe của tài xế để đi lấy bia đã được đóng chai. Cứ như thế 4 ngày trôi qua, Cảnh Ngọc gầy đi 1 cân. Ngày thứ 5, Klaus cũng đến Desian Weiss, nhưng không phải để tham gia lễ hội bia mà để đi thăm viện bảo tàng nghệ thuật. Cảnh Ngọc bán bia quá mệt, nên tạm thời thay phiên với đồng nghiệp, ngồi nghỉ ngơi bên cạnh bức tượng màu xanh lá nhạt của xứ Bavaria. Martina đang uống nước có ga, vô tình nhìn về một hướng nào đó. Ho sặc sụa, Vlasihok Eisen, Cảnh Ngọc không ngờ lại nghe thấy cái tên này từ miệng của Martina. Cô quay đầu nhìn theo, quả nhiên thấy Klaus, bên cạnh anh còn có vài người. Không tiện lại gần, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Ngọc, anh mỉm cười và khẽ gật đầu về phía cô. Martina tò mò hỏi, vừa rồi hình như ngài Klaus nhìn về phía này. Anh ta thấy người quen à? Đúng vậy. Cảnh Ngọc gật đầu, anh ấy thấy tôi. Martina im lặng đóng nắp chai lại, đặt nước có ga xuống bên cạnh mình. Cô nghiêm túc hỏi Cảnh Ngọc, Zemmer, sao trước giờ tôi không nhận ra là cậu có khiếu hài hước đến vậy? Cảnh Ngọc, cô lắc lắc chai nước, trong đó là nước khoáng có ga, một loại nước mà người Đức từng vô cùng mê mẩn. Đến nỗi ngày nay, nước khoáng không có ga ở Đức cũng không phải là thứ dễ tìm thấy. Nước va vào thành chai nhựa, phát ra những tiếng kêu trong trẻo. Chỉ đến lúc này, Cảnh Ngọc mới chợt nhận ra. Kể từ khi lễ hội bia bắt đầu, cô và Claude dường như không còn cùng nhau ăn bữa nào. Mặc dù cả hai vẫn ở chung trong căn hộ, nhưng mỗi người ở một phòng ngủ khác nhau. Claude về muộn, Cảnh Ngọc đi sớm, hai người vậy mà đã 4 ngày không nói chuyện với nhau. Lúc này cũng không nói chuyện. Cảnh Ngọc, cô chợt nhớ ra, chờ đã, kiểu hành xử này của cô có tính là lơ là trách nhiệm không? Cảm giác áy náy ít ỏi của Cảnh Ngọc thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Cô thản nhiên tiếp tục uống nước. Thôi, thôi, đàn ông đâu quan trọng bằng việc kiếm tiền. Vả lại, đừng bao giờ cố gắng hiểu được nhà tư bản, đặc biệt là người như Claude. Với Cảnh Ngọc mà nói, chẳng khác gì đối đầu với một đòn tấn công vượt trội. Claude có thể tùy ý thưởng thức vô số loại cam, ăn thử quả nào chua thì vứt bỏ. Anh thậm chí chẳng phải cảm thấy phiền khi bóc vỏ một quả cam chua, vì anh sẽ luôn có những quả cam ngọt ngào hơn, nhiều vô kể và đủ mọi hương vị. Nhưng Cảnh Ngọc thì không như vậy. Trái tim của cô giống như một quả cam chua chỉ có thể mở ra một lần. Cảnh Ngọc không muốn giao phó trái tim của mình chỉ để rồi bị vứt bỏ vào thùng rác. Những gì cô có được không nhiều, chỉ là một trái tim nhỏ bé cất giấu cẩn thận, không thể tùy ý đem ra. Đàn ông, không thể để họ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của mình. Ngày thứ 7 của lễ hội bia, Cảnh Ngọc gặp phải hai chuyện cực kỳ tồi tệ. Nguồn nguyên liệu lúa mạch từ nhà máy bia bị cắt đứt. Lễ hội bia đã diễn ra mấy ngày, mỗi ngày đều có thể bán sạch bia. Sau khi trừ đi chi phí và một số hao tổn, lợi nhuận dòng gần 3.000 euro. Đội ngũ của cô gồm 5 người, trung bình mỗi người mỗi ngày có thể chia được 600 euro. Đây là một vụ làm ăn cực kỳ có lợi. Các thành viên trong nhóm đều hừng hực khí thế. Nhưng tối ngày thứ 7, vợ của ông chủ nhà máy bia đã bán số nguyên liệu lúa mạch cho 7 ngày tới mà vốn dĩ định cung cấp cho Cảnh Ngọc, với giá 15 euro một lít cho một khách hàng khác. Còn ký hợp đồng nữa. Theo mô tả, khách hàng cũng là người Trung Quốc, một nam một nữ, người đàn ông gọi người phụ nữ bằng tiếng Trung là chị gái. Gần như không cần nghĩ nhiều cũng biết đó là cặp chị em kia. Ông chủ nhà máy tranh cãi với vợ. Ông ta dùng tiếng Đức đặc giọng nói với Cảnh Ngọc rằng họ sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề này. Nhưng trong 2 ngày tới, nguyên liệu lúa mạch quả thực không thể cung cấp được. Cảnh Ngọc không nói gì. Thực tế là bia của ngày hôm nay và ngày mai đều đã bị cặp chị em kia kéo đi hết rồi. Chuyện tồi tệ thứ hai là cây châm vàng ròng mà Cảnh Ngọc đeo đã mất. Cây châm này là món quà Claude tặng cùng với chiếc sườn xám. Trên đó được khắc hoa mẫu đơn tuyệt đẹp, kiểu dáng dựa trên giống mẫu đơn trắng Cảnh Ngọc. Ngay ngày đầu tiên nhận được châm, Cảnh Ngọc đã hé miệng, cắn thử một cái, để lại dấu răng nhỏ. Đúng vậy, cô xác định nó là vàng ròng. Mấy ngày qua, Cảnh Ngọc thay đổi các bộ sườn xám để mặc, trong đó có một bộ màu thu xương rất hợp với cây châm vàng này. Ban ngày, cô vui vẻ đeo nó ra ngoài, không ngờ đến tối nhận được cuộc gọi thông báo bia không còn. Đến lúc tắm mới phát hiện cây châm vàng đã mất, cô buồn đến mức không chịu nổi, tối muộn lại chạy ra bãi cỏ để tìm chiếc châm cài tóc. Vừa định bước ra cửa, cô liền đụng phải Claude. Việc làm mất chiếc châm cài tóc bằng vàng là chuyện không nhỏ. Dù gì giá trị của nó cũng rất đắt đỏ. Cảnh Ngọc đau lòng vì chiếc châm, gương mặt cau có như trái khổ qua, không tài nào che giấu được. Bàn tay lớn của Claude đặt lên vai cô. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sau khi nghe Cảnh Ngọc kể xong, Claude không trách cứ, chỉ suy nghĩ một chút rồi nói: để tôi đi tìm cùng em. Nói là làm ngay. Ban đêm ở Munich lúc này đã hơi se lạnh. Lễ hội buổi tối vẫn còn tiếp tục. Khung cảnh bừa bộn, không ít người uống say, nôn mửa bên đường. Công nhân vệ sinh lúc nào cũng sẵn sàng, giống như thu dọn thi thể. vừa gom vừa lau dọn để ngăn những người này chết ngạt vì chất nôn của chính mình. Bãi cỏ vào ban đêm chưa được ai dọn dẹp nên trông tệ hết sức. Vậy mà Klaus vẫn theo sát Cảnh Ngọc, nghiêm túc tìm kiếm khắp mọi nơi cô có thể đã đi qua. Gió lạnh khiến Cảnh Ngọc run lên, nổi da gà, Klaus cởi áo khoác ngoài của mình, khoác lên người cô, chiếc áo vest dài che cả phần hông cô. Đôi mắt đen láy của cô bị ánh đèn chiếu vào, lấp lánh ánh sáng đẹp đẽ. Phải làm sao đây? Giọng Cảnh Ngọc nhỏ hẳn đi. Vàng nguyên chất, một miếng vàng lớn thế này, sao lại mất được chứ? Vlot nói, ngọt ngào, đừng vội bỏ cuộc như thế. Hai người tìm khắp nơi mà vẫn không thấy chiếc châm đâu. Vlot gợi ý, em yêu. Hay chúng ta tới đồn cảnh sát gần đây làm một tờ khai báo mất đồ. Biết đâu ngày mai có người tìm thấy. Cảnh Ngọc không hy vọng gì nhiều. Hai chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra. Nguồn cung bia nguyên chất còn chưa chắc khôi phục được. Cô chán nản gật đầu. Được rồi, Claude đích thân đưa Cảnh Ngọc đến đồn cảnh sát khai báo. Nhân viên tại đó nhiệt tình tiếp đón ngài Claude. Niềm nở bắt tay và hứa sẽ cố gắng tìm lại chiếc châm yêu quý cho Cảnh Ngọc. Vì chuyện mất châm, Cảnh Ngọc ăn tối rất ít, còn từ chối lời mời cùng Klaus vui vẻ, ngủ một giấc và ôm gối khóc thầm một mình. Vào buổi sáng hôm sau, bước ngoặt bất ngờ xảy ra, Cảnh Ngọc nhận được cuộc gọi từ Klaus. Anh mỉm cười nói với cô, cảnh sát bên đó tìm thấy một chiếc châm vàng nguyên chất. Không chắc có phải chiếc cô làm mất hay không. Bảo cô đến xem thử. Cảnh Ngọc lập tức chạy tới. Viên cảnh sát đã tiếp đón họ tối qua tươi cười trao tận tay cô một chiếc châm vàng giống hệt. Trước khi rời đi, còn nhờ cô gửi lời cảm ơn tới ngài Klaus. Lần này, Cảnh Ngọc không dám cài châm lên đầu nữa. Cô cẩn thận mang chiếc châm về nhà, xem xét kỹ từng góc như bảo vật quý. Cuối cùng quyết định cất vào hộp kho báu của mình. Nhưng khi mở hộp kho báu ra, ngay lập tức cô nhìn thấy chiếc châm vàng đang nằm yên tĩnh ở vị trí đầu tiên. Cô sững người, cô đưa tay nhấc chiếc châm vàng lên, ngón tay thận trọng vuốt ve chiếc châm. Những họa tiết hoa mẫu đơn tinh xảo khác nổi, ánh vàng mê hoặc đặc trưng. Cô cầm chiếc châm lên xem. Phát hiện trên đó có một dấu răng nhỏ do chính cô cắn ra. Chiếc châm vốn không hề bị mất, mà là do Cảnh Ngọc hôm qua mệt mỏi đến mức nằm liệt. Quên mất rằng mình đã tháo ra và cất đi. Hiện tại, chiếc châm vàng, mất rồi tìm lại được. Mà Claude báo tin kia, bóng loáng như mới, không hề có dấu răng nào. Như một tia chớp, Cảnh Ngọc chợt hiểu ra tất cả. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc châm mới trong tay, há miệng, cắn thử một cái, lưu lại một dấu răng nhỏ, mềm, đúng là vàng thật, mà còn là vàng mới tinh. Một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực, nghẹn lại, như muốn bùng phát ngay lập tức. Cái tên, Vlutus, từ dạ dày như mang theo vô số bươm bướm, tràn lên cổ họng, tựa hồ sẽ vỗ cánh lao ra trong giây tiếp theo. Ngài Klaus lịch lãm và dịu dàng, đã vì một con rồng nhỏ tham lam mà cẩn thận dệt nên lời nói dối đầy thiện ý, Cảnh Ngọc không kìm được nữa. Cô đặt hai chiếc châm vàng cẩn thận cạnh nhau, cuối cùng từ tận đáy lòng mà thốt lên. Trời ơi, cách chương.